Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, trang 1044. Như thế nào sao? Lộ Lưu Sinh hỏi, ta nghe nói hôm nay đầu đường nơi đó có con phố đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì nơi đó chủ nhân hôm nay cũng là sinh nhật. Người chung quanh đều qua bên kia xem náo nhiệt. Bọn họ nói nơi đó nhưng xinh đẹp. Lộ Lưu Sinh trầm mặc một hồi, sờ sờ cằm, nói, nếu ngươi đều nói như vậy, kia chúng ta liền đi xem, ai? Hoàng Kiều sửng sốt một chút, từ từ, ta không phải một hai phải đi nơi đó, ai, ngươi đừng đi nhanh như vậy a. Hoa Hình Nguyệt đi theo chân tỷ đi tới hoa thuyền đầu đường. Nàng cũng không xác định này có tính không nam nhân kia cho nàng phúc lợi. Làm nàng có thể ở cái này đặc thù nhật tử hồi hoa thuyền nhìn xem, nhưng suy xét đến nàng ở nam nhân kia trong ánh mắt thân phận, hắn tưởng kích thích Hoa Vinh Nguyệt khả năng tính đều phải lớn hơn nữa một chút, nếu dựa theo kiếp trước tình huống tơi tình nói, này đã là Dịch đại lão quá cuối cùng một cái sinh nhật. Năm đó Thiên Dịch lâu không sai biệt lắm cũng là như vậy cái quy mô. Làm cho biển người tấp nập, khi đó Dịch linh lung như mặt trời ban trưa. Tưởng chụp hắn mông ngựa người cũng rất nhiều. Thiên Dịch lâu vì náo nhiệt cũng đều thiếu chút nữa làm cái người thứ hai nửa giá hoạt động. Cùng hôm nay hoa thuyền tình huống cũng là không có sai biệt. Hoa Chân tỷ nhìn chung quanh có vẻ phá lệ hưng phấn. Hoa Vinh Nguyệt đi theo nàng bên người. Vừa đi một bên phụ trách đem dễ dàng hưng phấn quá mức chân tỷ cấp túm trở về. Ai? Cẩn thận, Hoa Hình Nguyệt túm chân tỷ một chút, làm nàng tránh thoát một người. Người nọ nhìn chân tỷ cùng Hoa Vinh Nguyệt các nàng, cũng không có sinh khí. Hắn vui vẻ ra mặt mở ra chính mình trong lòng ngực túi. Làm Hoa Vinh Nguyệt các nàng nắm lại đi. Hoa Vinh Nguyệt bắt lấy chính mình trong lòng ngực kia một phen kẹo, mang theo chân tỷ ở ven đường sạp thượng chọn một phen nho nhỏ cây châm. Kia cây châm mặt trên có một cái đáng yêu tiểu đèn lồng. Mang ở trên đầu, cùng chung quanh trên đường những cái đó đèn lồng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, này cây châm làm. Thật đúng là không tồi. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Đi theo các nàng hai phía sau người không những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng nhiều. Phỏng chừng là bởi vì bên cạnh chân tỷ nguyên nhân. Ai? Ngươi xem, bên kia giống như ra tới một người. Chân tỷ đột nhiên hưng phấn vỗ Hoa Vinh Nguyệt bả vai nói. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia cao cao gác mái, mặt trên đứng ra một cái ăn mặc hồng y phục cô nương. Cao cao nhìn phía dưới mọi người, Hoa Vinh Nguyệt khóe miệng hơi hơi lộ ra một tia ý cười. Nàng ánh mắt tương đối nhạy bén, cho nên có thể thấy Lâm Thất Á hiện tại biểu tình. Chỉ dùng thỏa thuê đắc ý bốn chữ đã không có cách nào đi hình dung nàng. Nàng hiện tại biểu tình hẳn là coi như là có một ít khinh miệt. Vô luận là đối hoa thuyền những người này, vẫn là đối hoa diện. Lâm Thất Á đứng ở mặt trên, nhìn phía dưới những người này, trên mặt đích xác bất chi bất giác liền lộ ra một tia khinh miệt biểu tình. Nàng tâm nói xem này, nhóm người hiện tại cỡ nào vui vẻ, cỡ nào náo nhiệt, lại qua một thời gian, bọn họ chỉ sợ ai sẽ không biết, này mặt trên người đã thay đổi một cái, bởi vì hoa diện không ở nàng bên người. Cho nên nàng hiện tại cảm xúc liền khó tránh khỏi lộ ra ngoài một chút. Lúc này nàng nhạy bén cảm giác được tựa hồ có người ánh mắt ở nàng trên người lung lay một chút. Lần này liền lệnh nàng hoảng hốt một giây, nàng nỗ lực ở mặt trên tìm tòi một lần. Lại không có tìm được đến tột cùng là ai đang xem nàng, hay ta muốn hay không đến mặt trên đi xem. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên đề nghị đến. Nàng cảm thấy tốt xấu đều đã đến nơi đây. Nếu không đi lên nhìn xem, kia thật là có chút quá mức nhàm chán. Ấn. Hảo a, chân tỷ nói còn không có nói xong, lại đột nhiên gian hét lên một tiếng. bởi vì Hoa Vinh Nguyệt trực tiếp túm nàng bay lên cao cao nóc nhà. Người chung quanh nghe thấy thanh âm cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt các nàng bay lên đi về sau đều nở nụ cười, chân tỉ rơi xuống nóc nhà thượng. Thời điểm còn có chút hoảng hốt, Hoa Vinh Nguyệt lôi kéo nàng ở trên nóc nhà mặt chậm rãi đi tới. Chân tỉ cũng thật cẩn thận cùng nàng dẫm lên dưới chân ngói lưu ly, Hoa Vinh Nguyệt mang theo chân tỉ hướng tới tối cao cái kia gác mái đi qua đi. Kia gác mái chính là Hoa Diện nơi địa phương. Hôm nay là Hoa Diện sinh nhật, cho nên hắn nhất định sẽ đem cửa sổ mở ra, phương tiện hắn xem phía dưới đường phố. Hoa Vinh Nguyệt biết chuyện này, cho nên cố ý tìm một cái có thể thấy cái kia gác mái địa phương. Ân. Chân tỉ theo Hoa Vinh Nguyệt chỉ hướng tới bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó đôi mắt liền sáng lên, nàng cũng thấy bên kia gác mái, càng thấy nơi đó người. Liền thật cẩn thận tiến đến Hoa Vinh Nguyệt bên lỗ tai hỏi. Nơi đó, là ai a? Chính là Hoa phố chủ nhân. Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Người thượng một lần thấy cái kia, là hắn. Chân tỉ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Gác mái bên trong hiện tại đã mang lên yến hội. Kỳ thật Hoa Diện sinh nhật cũng không riêng gì ăn nhậu chơi bời. Đồng thời cũng là kiện thập phần tâm mệt sự tình. Các người qua đường đều phải chạy tới cấp Hoa Diện chúc thọ. Nơi này lại không khỏi là một trận lục đục với nhau. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bên kia mơ hồ bóng dáng. Đại khái đều có thể đủ đoán được nơi này người ai đều là ai. Vị trí này vừa vặn đủ nàng có thể nghe thấy đối diện thanh âm. Đối diện lại nghe không thấy nàng cùng chân tỉ thanh âm bên trong bóng người chen chúc. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa. Phỏng chừng hôm nay thanh tú tiểu soái ca thế nào cũng phải đau đầu đã chết đi. May mắn nàng không cần lưu tại nơi đó gặp cái này tội, trên đỉnh đầu chính là cao cao ánh trăng. Dưới lòng bàn chân chính là náo nhiệt hoa phố. Nàng cùng chân tỉ hai người lại ngồi ở cao cao trên nóc nhà. Phảng phất liền ở trên trời cùng nhân gian giao hội chỗ. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên minh bạch vì cái gì nam nhân kia muốn cho chân tỉ đi theo nàng tới. Như vậy một cái thời khắc xác thật là cái đặc biệt lãng mạn thời khắc. Đặc biệt là ở một người quá sinh nhật thời điểm, loại này thời khắc thực dễ dàng liền sẽ ở người. Trong lòng lưu lại một loại ấn ký. Hoa Diện trong yến hội ăn uống linh đình, đại gia hưng chất chính nùng thời điểm. Bỗng nhiên có một người từ bên ngoài vọt tiến vào, thẳng tắp hướng về phía Hoa Diện quỳ xuống, cho nên người đều sửng sốt. Nhìn cái này vọt vào tới người, có không ít người đều nhận ra tới. Đây là Hoa Diện thuộc hạ một cái rất có thực lực người, người nọ cúi đầu. Mặt vô biểu tình quỳ gối nơi đó, cho nên người đều ý thức được có chuyện gì muốn đã xảy ra. Đều không hẹn mà cùng buông xuống trong tay cái ly. Nhìn người kia. Hết chương.